Các bạn đang nghe tại đọc chuyện audio.net. Yêu. Mà hiện tại, đã biết tất cả chân tướng, cô ngược lại thật sự đã buông ra. Cô không thể ở cùng với hắn một chỗ, bởi vì không thể tha thứ cho hắn, cũng không thể tha thứ cho chính mình. Không thể tha thứ cho hắn lúc đó đã cầm tiền của anh trai cô. Không thể tha thứ cho chính mình, đã thực là tàn nhẫn, đem đứa nhỏ của cô và hắn bỏ đi. Nếu như không thể tha thứ, như vậy thì giữ lại đi. Buông tha tất cả quá khứ, cứ như vậy mà sống tốt. Cô dỗ sao vẫn phải cùng với một người khác bắt đầu lại một lần nữa. Chính là người kia vĩnh viễn không phải là hắn mà thôi. Cô nghĩ cô sẽ cố gắng nói chuyện tình yêu rồi kết hôn. Cô muốn được cha mẹ chúc phúc cho tình yêu của cô. Cô nghĩ muốn bắt đầu một nhân sinh mới. Cô thậm chí còn đáp ứng cha mẹ đi xem mắt. Có trời mới biết cô trước kia cười nhạo bao nhiêu nam nữ lấy phương thức này để mà gặp mặt. Cảm giác giống như một vườn bách thú toàn là cấu mèo. Nhất cử, nhất động, ngay cả một cái ngáp nhỏ cũng bị vô số người giám thị qua. Qua lại riêng tư giữa một nam một nữ đều bị bày ra, mấy cân mấy lượng chỗ nào cũng không che giấu. Nhưng là hiện tại tuổi đã lớn thêm rồi mới biết được, đôi khi hẹn hò nam nữ cũng là một loại biểu hiện hiếu đạo. Trên thực tế rất nhiều thời điểm, tình yêu và hôn nhân tuyệt đối cùng với hiếu đạo là có liên quan. Cô ngẩng đầu tỉ mỉ nhìn quần áo của chính mình trong gương. Quần áo khéo léo, trang dung hoàn mỹ. Nếu như hẹn hò thành công, thậm chí nếu như khoác thêm một kiện áo cưới là có thể trực tiếp lao tới giáo đường. Cô trào phúng cười, mệt mỏi cúi đầu. Giáo đường thì cô đã đi qua một lần. Cái thời điểm kia đã trôi qua nhiều năm. Cái gọi là người không biết thì không sợ, đại khái chính là cái dạng này của cô. Thật sự không biết sẽ là ai. Lại cơ nhiên đi đáp ứng cha mẹ gặp mặt. 100% không biết là cô đã có qua một đoạn hôn nhân. Khi cô khoác tay của mẹ, một thân tục nữ váy trắng trang nhã, tào nhã xuất hiện ở trong phòng riêng. Thấy rõ ràng bộ mặt của người đàn ông mà mẹ mình đề cử gặp mặt, thì cô kinh ngạc cơ hồ muốn kêu lên. Cơ nhiên là tên thiếu cô một nửa phần tiền cược, thỉnh thoảng còn có gọi điện thoại cho cô, nói rằng cô thiếu hắn một ly cà phê, chính là Tạ Xuân Bạch. Trên thực tế mấy ngày hôm trước, cô mời hắn uống cà phê Starbucks. Hắn mới nói đã tốt rồi, hắn lại còn soi mói nói vị trí không tốt, rồi tư tưởng không tốt. Cô nghe xong thì cười không ngừng. Đối với loại quan hệ này của chúng ta, không cần đi tới một nơi có vị trí tốt, tư tưởng tốt, có đi cũng là lãng phí mà thôi. Hiện tại không phải là cả nước đều đề xướng bảo vệ môi trường hay sao? Chúng ta cũng nên thích hợp bảo vệ môi trường một chút chứ. Khi nghe cô nói xong thì mặt của hắn giống như là ủy khuất, cực kỳ bất đắc dĩ bưng lên ly cà phê ở trước mặt uống. Cô cảm thấy vừa bực mình lại vừa buồn cười. Có thể là phương thức, nhận thức lúc trước của hai người bọn họ rất là đặc biệt. Hai bên không biết bối cảnh cùng với tư liệu của đối phương, cho nên khi ở chung, cơ nhiên so với một loại bằng hữu lại còn thoải mái hơn. Trời thân là tốt rồi, cần gì phải để ý người khác đã từng qua lại, phát sinh ra chuyện gì đâu cơ chứ, ai mà từng chưa có đây. Vốn là trung gian phụ trách giới thiệu, dì Lâm kia vốn là một bà mai lão luyện. Giờ phút này vừa thấy phản ứng của hai người bọn họ thì ngầm hiểu hai người kia đã sớm quen biết nhau. Mang ý cười trong suốt lập tức nói: bà Lâu và bà Tà này cũng thật là hữu duyên nha. Cô Lâu cùng anh Lâu ở đây cơ nhiên lại quen biết nhau. Như vậy liền không cần chúng ta làm bóng đèn ở đây làm phiền thêm nha. Bà Tà tươi cười ôn nhu, khí chất ung dung nhẹ nhàng gật đầu. Đây quả thật đúng là duyên phận. Chúng ta liền nhường lại không gian riêng tư cho bọn nhỏ đi. Sau một tiếng đồng hồ ở chung, nhân viên phục vụ tự động biến mất. Trong phòng riêng to như vậy cũng chỉ còn lại hai người bọn họ. Lâu Lục Kiều thu hồi tươi cười tức giận chất vấn. Như thế nào, lại là anh chứ? Làm hại cô giống như lâm vào đại dịch, đến bây giờ mới thoải mái một chút. Tạ Dẫn Mạch, lông mi kẻ chấp rất là kỳ quái hỏi cô. Như thế nào, cô là lần đầu tiên sao? Lâu Lục Kiều tiếp trắng mắt, biết rõ lại còn cố hỏi. Đúng là vô nghĩa, giống như anh thân trinh bất chiến, da mặt so với vỏ cây lại còn dày hơn nha. Tạ Dẫn Bạch một chút cũng không để ý tư thái cao ngạo. Vậy cô hẳn là may mắn, trong nhiều ảnh chụp như vậy tôi lại chọn cô đó. Cô là mặt ngáo ụp. Đúng vậy nha, cảm ơn anh để cho tôi trải qua lần đầu tiên gặp mặt. Tạ Dẫn Bạch cười đến thật là thoải mái, bởi vì khó có thể thấy được bộ dáng lúng túng của cô. Chẳng lẽ trước khi em thấy gặp mặt, cô không nhìn xem tài liệu cơ bản của đối phương sao hả? Cũng đúng nha. Mẹ cô có đưa cho cô qua một... Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net